Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ thanh niên trí thức. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ái Anh trong lòng Thanh Minh. Nhỏ giọng nói. Không phải chuyện đó. Tôi yêu em yêu anh ta. Để tôi nói gì mà yêu hay không yêu. Còn không bằng ăn một chiếc bánh bao bột mì trắng thật. Cô nói đúng không? Không sai. Nhìn thấu đủ rõ. Giang Thu Nguyệt vươn ngón tay cái khen ngợi. Hiếm khi có một cô gái chú ý hiện thực. Luôn có một số chị gái nhỏ. Thích phong hoa tuyết nguyệt. Thích tình duyên với thư sinh phong lưu. Một đầu đâm vào cạm bẫy dịu dàng. Không đụng vào tường phía nam sẽ không quay đầu lại. Lưu Ái Anh ở chỗ Giang Thu Nguyệt nhận được đồng ý. Cười sán lạn. Xoay người phát hiện Lý Vĩnh Hồng vẫn luôn bận rộn trong phòng bếp. Cao giọng hô. Đồng chí Lý, cô bận rộn gì đây? Hôm nay không phải là cô làm nhiệm vụ mà. Ống khói trong bếp đã sớm nổi lên khói bếp. Vốn nên là thời gian nam thanh niên trí thức nấu cơm trưa. Lý Vĩnh Hồng lại ở bên trong đun nước nóng. Giang Thu Nguyệt đang lấy nước giếng giặt quần áo. Nhìn thoáng qua phòng bếp. Vừa rồi cô phát hiện Lý Vĩnh Hồng chen vào lúc người làm cơm trưa. Một mình ở bên trong không biết làm gì. Giờ phút này Lưu Ái Anh kêu lên. Lý Vĩnh Hồng thò đầu ra. Xoa xoa cho bụi trên tay nói. Mau được rồi. Bưng chảo rót một nồi nước nóng vào ba chiếc ấm. Lại giúp nam thanh niên trí thức chờ đợi một lần nữa thêm nước lạnh và củi. Một lát sau, chỉ thấy cô ấy ôm ấm đi ra. Cẩn thận đặt ở bên cạnh hộp trang điểm phía tây. Đó là vị trí của Triệu Mỹ Lệ. Lưu Ái Anh lắc đầu. Lẩm bẩm giống như hầu hạ tổ tông. Phòng kia của nam thanh niên trí thức ngoại trừ người nấu cơm. Còn có một sứ giả hộ hoa đã ra ngoài. Còn lại đều ở trong phòng nằm như xác chết chờ cơm. Đối với việc ma sát giữa nữ thanh niên trí thức, bọn họ chỉ xem như là cô gái nhỏ đùa giỡn. Không quan trọng, Giang Thu Nguyệt sẽ càng không làm gì. Cô lại không có ý định cùng các cô ấy bồi dưỡng tình nghĩa thâm hậu gì đó. Mặt mũi không rách, bình an vài năm là được. Cho nên Triệu Mỹ Lệ vừa đến đã náo loạn một trận. Đối với cô thì không có chút ảnh hưởng nào. Nên làm gì thì làm đó. Giặt quần áo xong, chải giày. Gần đây việc vặt tích lại được cô sửa sang lại một phen. Đợi cơm chưa xong, Giang Thu Nguyệt hát chậu nước bẩn cuối cùng. Đứng dậy chuẩn bị đi đặt lại chậu giặt. Lại cảm giác bên hông chua xót. Bụng dưới trướng trướng đau. Chút nhiệt khí bay xuống. Giang Thu Nguyệt, gì cả đến muộn. Trong trí nhớ của Giang Thu Nguyệt, lần này là lần kinh nguyệt đầu chiều của cơ thể này. Bi kịch chính là trước đó cô còn vừa chạm vào nước giếng lạnh lẽo. Quan hệ đến chuyện mấy ngày kinh mỗi tháng, Giang Thu Nguyệt không dám khinh thường. Vội vàng bám vào lỗ tai Lưu Ái Anh nói một tiếng. Tự mình chạy về phòng nằm lên giường. Cũng may lần đầu tiên không đau bụng kinh. Sau này chú ý chút thì mỗi lần đến cũng sẽ không đau. Giang Thu Nguyệt tìm ra băng vệ sinh nhỏ trong không gian. Thay ở trong chăn, lại thu thập xong giấy bao bì dư thừa ném về không gian. Không dám để lại chút dấu vết khả nghi để cho người ta phát hiện. Giang Thu Nguyệt nhíu mày. Mấy người ở một phòng đúng là bất tiện. Cửa bị người ta gõ. Lưu Ái Anh cầm một mảnh ngói lớn đi vào. Phía trên là một đống tro cỏ nhỏ. À, tro vừa nung. Cô tìm một ít vải bông. Tôi dạy cô khâu một cái đệm băng. Giang Thu Nguyệt. Chẳng lẽ đây là muốn cô tự chế băng nguyệt sự trong truyền thuyết? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô. Chỉ biết nằm lên giường. Sau nháy mắt Lưu Ái Anh lộ vẻ mặt tôi hiểu và thương tiếc đồng tình. Vẻ mặt phức tạp đó. Tương tự như tìm được đồng minh. Giang Thu Nguyệt. Nói xem cô rốt cuộc hiểu gì. Tiếp theo Giang Thu Nguyệt buộc phải nghe một bài học sinh lý. Giáo viên lâm thời là đồng chí Lưu Ái Anh. Mặt khác còn được đối phương an ủi. Nói gì mà thiên hạ đều là cha mẹ. Cho dù bọn họ thiên vị bỏ qua cô cũng phải nhìn thoáng chút. Vì chính mình tính toán nhiều hơn là được. Giang Thu Nguyệt nghe xong. Đại khái hiểu được Lưu Ái Anh hiểu lầm cô cũng bị cha mẹ bỏ qua. Ngay cả chuyện con gái nên hiểu cũng chưa từng được dạy dỗ. Tuy rằng sự thật có chỗ khác biệt, Nhưng Giang Thu Nguyệt không cắt ngang cô ấy. Cố nghe rõ ràng, người Giang gia thế nào? Trong lòng cô biết rõ là tốt rồi. Tiếp theo, cô khâu một chiếc túi vải dài xấu xí dưới sự hướng dẫn của Lưu Ái Anh. Bên trong nhét cho cỏ vào. Bốn góc dải dây lưng dài. Lúc dùng buộc vào người là được. Nhìn thứ kỳ quái này. Giang Thu Nguyệt hơi hơi lúng túng. Cô lấy cớ đi vệ sinh thay. Vội vàng đứng dậy lẻn ra ngoài. Ở trong nhà vệ sinh cất gọi là băng nguyệt sự vào không gian. Cảm giác rất không đáng tin cậy. Giang Thu Nguyệt không có ý định dùng. Lúc ăn cơm trưa, Triệu Mỹ Lệ thất hồn lạc phách trở về. Triệu Hướng Đông thành thật đi theo phía sau. Giống như một trung thần. Cách chương.